Kỳ thực ta cực kỳ có tiền. Chương 178. Đề cử giải thưởng Noe. Gocchuyenaudio.com. Chất lỏng sinh mệnh thực vật mang tới tài phú cuồn cuộn không ngừng cho Lạc Vân Thanh, mà hiện tại chất lỏng gen thực vật bán ra tốc độ tiêu tiền của cậu tuyệt đối không thể vượt qua tốc độ tích lũy tài phú. Vì thế tiền nhiều không biết làm gì, Lạc Vân Thanh phi thường hào phóng tăng lên kim ngạch làm từ thiện mỗi tháng, thậm chí còn nặc danh gửi tới Hiệp hội Bảo hộ Mẫu Tinh một khoản tiền khổng lồ, sau đó lợi dụng vốn lưu động còn thừa mua 2 viên tinh cầu, nhìn 2 tiểu tinh cầu đại bộ phận đều là nước biển tạo thành giống như hành tinh xanh khiến tâm tình của cậu cứ gọi là tốt không chịu được. Chỉ là viên trợ lý bên cạnh Leonard bị gọi tới hỗ trợ xử lý mua tinh cầu vẻ mặt đầy phức tạp. Người bên ngoài đều nghị luận Lạc Vân Thanh này tốt số, không biết tu luyện phúc khí từ bao giờ lập tức bay lên cành cao làm phượng hoàng, dễ dàng gả vào Horeza như vậy, không chút tốn công liền trở thành đỉnh cấp hào môn. Trước kia trợ lý còn rất tán đồng ý kiến này, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn cười lạnh. Còn bay lên cành cao làm phượng hoàng, người ta vốn dĩ chính là phượng hoàng rồi. Hơn nữa là phượng hoàng còn giàu hơn cả Leonard, ai nói nghiên cứu khoa học không có tiền. Toàn CMN là lời chó má, chỉ cần ra một thành quả, làm cái gì cũng không tới tiền nhanh bằng người ta làm nghiên cứu khoa học, lại nhiều hai cái thành quả hoàn toàn đủ mấy thế hệ người nằm trên núi vàng núi bạc mà hưởng thụ, này còn không có tiền. Dưới cái nhìn của hắn, Leonard đây là chó ngáp phải ruồi, cười một ổ vàng về nhà. Nhìn người ta mua tinh cầu giống như mua đồ ăn muốn mua liền mua, không mang theo một chút do dự nào hết liền biết cậu có không ít tiền. Đương nhiên đây còn không phải là điểm mà trợ lý bội phục nhất ở cậu, điều khiến hắn bội phục nhất chính là Lạc Vân Thanh cư nhiên có thể mấy năm liền đều như vắt chanh kiên trì làm từ thiện, hơn nữa còn không lấy điều này để mưu lợi cho tên tuổi. Khoảng tầm 1 tỷ đồng liên bang từ thiện thôi mà tương đương. Nếu là người khác chỉ sợ là đã sớm khoe nổ nóc rồi đi. Cũng chỉ có Lạc Vân Thanh, bình tĩnh giống như không có việc gì. Lạc thiếu, đêm nay Noe thưởng sẽ công bố danh sách đề cử, ngài có khẩn trương không? Viên trợ lý cao to trước mặt Lạc Vân Thanh hiển nhiên không đủ bình tĩnh, đối mặt với loại giải thưởng chỉ có thể nghe trong bản tin thời sự này của giải thưởng Noe, đối với hắn mà nói chỉ nhắc tới thôi cũng thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Nghe vậy, Lạc Vân Thanh đang thưởng thức tiểu tinh cầu xanh mênh mang quay đầu lại, như khó hiểu a một tiếng. Lạc thiếu, Noe thưởng, chính là giải thưởng đại danh đỉnh đỉnh Noe thưởng ấy, người đoạt giải sẽ được viết tên trong sách giáo khoa Noe thưởng. Hai mắt trợ lý sáng lên. Được viết tên trong sách giáo khoa, được lịch sử của nhân loại ghi khắc chẳng lẽ điều này không đáng để cao hứng, đáng để thấp thỏm hay sao? Đã sớm bị viết tên trong sách giáo khoa nội tâm Lạc Vân Thanh không hề gợn sóng, chỉ là bình tĩnh à một tiếng, tiếp theo quay đầu lại tiếp tục si mê thưởng thức tiểu tinh cầu của mình, không hề vì Noe thường cảm thấy kích động. Trợ lý, thái độ này không đúng, chẳng lẽ là, chất lỏng gen thực vật còn không xứng để đề danh, không thể nào, chất lỏng gen thực vật không phải thực châu bò sao? Chẳng lẽ còn không đủ châu bò, ngẫm lại Noe thường, trợ lý lại cảm thấy chỉ sợ thật là như vậy cho nên vừa rồi. Gocchuyenaudio.com, vuốt mông ngựa lại chụp phải đùi ngựa sao, đậu xanh không thể nào, phải làm gì để cứu vãn đây. Ách hình như Noe thường cũng không có gì ghê gớm. Thật sự không biết nên tìm từ gì để làm thấp đi giá trị của Noe thường, viên trợ lý đột nhiên hụt hơi, khẽ khàng nói một câu chột dạ không thôi. Sao có thể không có gì ghê gớm chứ? Giải thưởng cao nhất ở liên bang chính là Noe thưởng và Ron thưởng, chẳng qua Ron thưởng tương đối thiên môn, chỉ có y học và văn học, còn Noe thưởng thì bao gồm toàn diện, nhưng chính là không có giải thưởng về y học và văn học, hai loại xem như bổ sung lẫn nhau. Ồ, hiện tại ngay cả Noe thưởng cũng không lợi hại sao? Nghe được trợ lý nói, Lạc Vân Thanh kinh ngạc quay đầu lại, không dám tin tưởng nhìn hắn hỏi. Trợ lý, không, không phải như thế, này không phải suy nghĩ chân thật của ta. Kỳ thật, ách, hình như, vẫn là khá tốt, trợ lý xấu hổ vuốt đầu cười. Lạc Vân Thanh nhẹ nhàng thở ra cười nói. Tôi đã nói người hiện tại yêu cầu không thể nào cao như vậy, ngay cả Noe thường cũng chướng mắt. Trợ lý không dám nói lời nào, sợ nói nhiều sai nhiều, dù sao lại một cái không cẩn thận vuốt mông ngựa lại chụp phải đùi ngựa không dễ chơi. Vì thế hắn mịt mờ an ủi Lạc Vân Thanh vài câu, sau đó dưới vẻ mặt không thể hiểu được của Lạc Vân Thanh mang theo tâm mệt không nói nên lời vội vàng rời đi. Trở lại chung cư, trợ lý đem bản thân ném vào chiếc giường mềm mại ngủ một giấc, chờ tới khi ngủ no ngủ đủ mới phát hiện đã là buổi tối 11:35. Lười nhác ở trên giường thêm 10 phút cuối cùng hắn cũng đứng lên, dụi dụi mắt bước vào phòng tắm tắm rửa thuận tiện thanh tỉnh đầu óc. Tắm rửa xong đi ra, hoàn toàn tỉnh táo liền thấy đói bụng, nằm liệt ở trên sofa mềm mại, hắn bắt đầu mở ra thiết bị đầu cuối, định gọi một phần cơm hộp. Kết quả vừa mới mở ra thiết bị đầu cuối, đầu đề đã hiện lên Noe thường. Phản xạ có điều kiện nhìn về phía đồng hồ trên góc tường bên phải, phát hiện thời gian là 00:06:52, thì ra đã qua rạng sáng, trách không được danh sách đã đăng lên. Tiêu đề Noe thường phi thường dễ thấy, sắc thái tổng thể là vàng và đỏ, khiến người vừa liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, mà rất nhiều người sẽ thuận tay click vào, dù sao lực chú ý của một trong những giải thưởng cao nhất liên bang Noe thường cũng rất là cao. Mang theo một loại tâm tình thấp thỏm hoàn toàn khác với trước kia, trợ lý click mở vào danh sách đề cử. Lập tức tên các loại giải thưởng cùng với tên hạng mục giải thưởng xuất hiện ở trước mắt. Nói thật hắn xem cũng không hiểu, nhưng mà, hắn xem hiểu ba chữ Lạc Vân Thanh nha. Cho nên chỉ cần tìm cái tên này là được rồi. Kết quả tìm từ đầu tới cuối cư nhiên cũng không thấy tên Lạc Vân Thanh. Quá, chưa từ bỏ ý định hắn lại tìm lại thêm một lần, lần này hắn không đọc nhanh như gió nữa mà là nhìn từng chữ một, kết quả vẫn là không tìm thấy. Ai, quả nhiên Noe thường không dễ đạt được, danh sách đề cử đã khó như vậy, trách không được bản thân Lạc Thiếu cũng thấy không có hy vọng. Trợ lý lắc đầu thở dài, rời khỏi phần danh sách này. Sau khi thoát ra hắn mới phát hiện bên cạnh danh sách này cư nhiên còn một danh sách đề cử đoàn đội nữa. Trợ lý, Sigma A, ôm một loại tâm tình như đang dò vé xổ số, hắn mở ra danh sách đề cử đoàn đội, vốn định đọc nhanh như gió nhưng hắn kiềm. Góc truyện audio.com, chế, nhìn từng chữ một đi xuống, kết quả nhìn mấy cái giải thưởng hắn liền thấy được tên Lạc Vân Thanh. Trợ lý, đột nhiên phấn chấn, JPG, Lạc Vân Thanh, thật là Lạc Vân Thanh. Hormone thận tăng cao hắn không hề nghĩ ngợi sau khi nhìn thấy cái tên này lập tức gửi một thông báo cho chính chủ, nói cho cậu về cái tin tức tốt đẹp này. Nhưng không nghĩ tới khổ sở chờ đợi nửa giờ hắn cư nhiên chỉ nhận được một câu trả lời à cảm ơn, tôi biết rồi của Lạc Vân Thanh. Nhưng lời này giống như là một chậu nước lạnh lập tức dập tắt tất cả tình cảm mãnh liệt của hắn. Đậu xanh, đây còn là người sao? Noe thường đấy, đây chính là Noe thường đấy. Liên bang có bao nhiêu người có thể đạt được Noe thường chứ? Kết quả cậu ta chỉ một cái, trợ lý không dám tin tự lẩm bẩm nói một mình, không phải hắn muốn biểu hiện giống như một tên nhà quê, thật sự Lạc Vân Thanh bình tĩnh không giống như người vừa mới thành niên, thậm chí biểu hiện không giống người. Buồn bực mở ra thiên bác trên hot search đã treo lên việc liên quan tới cậu, click mở ra một cái nội dung hắn cảm thấy hứng thú, một đống đậu xanh rau má trâu bò. Các thứ khiến hắn vừa lòng gật gật đầu, ha ha đây mới là phương thức chuẩn xác mở ra Noe thường chứ. Đậu xanh, đại thần quả nhiên không hổ là đại thần, Lạc Thiếu này đầu óc đến tột cùng là như thế nào lớn lên vậy? Thật là trâu bò, cảm giác cấu tạo đầu óc của cậu ấy hoàn toàn không giống với ta. Ta đều đã quen rồi, dù sao Lạc Thiếu là con ruột của ông trời, đỉnh đỉnh kết hợp sinh ra, đâu giống loại như ta, so với cậu ấy quả thực giống như vật phẩm tì vết không tương đương, chính xác mà nói hẳn là phế phẩm. Hắc hắc Lạc Thiếu, cậu còn thiếu chân làm vật trang trí nào không? Là loại tốt nghiệp học viện cao đẳng, có thể nói, biết làm việc nhà còn có thể chọc cậu vui vẻ. Cảm ơn Lạc ca ca thật là lợi hại, bởi vì anh ấy ta mới bắt đầu biết tới nghiên cứu khoa học, kết quả phát hiện trước kia bản thân đúng là ếch ngồi đáy giếng. Thì ra liên bang mỗi năm đều có nhiều hạng mục nghiên cứu khoa học vừa thú vị vừa tốt như vậy. Thật là quá tốt, ta thề hiện tại ta bắt đầu muốn học tập cho giỏi, về sau trưởng thành cũng muốn làm một nhà khoa học. Đứa nhỏ tên Lạc Vân Thanh này thật giỏi quá, mọi người nên giống như cậu ấy học tập cho giỏi, mỗi ngày đều hướng về phía trước, như vậy sau khi lớn lên mới có thể làm ra nhiều cống hiến cho liên bang. Trước kia đề tài liên quan tới Lạc Vân Thanh trên thiên bác bên dưới có rất nhiều bình luận ghen tị, nhưng lần này lại ít đi rất nhiều, vì sắp tới thiên bác xuất hiện một đống fan ba ba mẹ mẹ, thậm chí là fan ông bà bà. Từ nửa tháng trước Lạc Vân Thanh bớt thời gian thu một cái talk show trên kênh giáo dục được phát ra, vốn dĩ các phụ huynh gia trưởng đã có chút ấn tượng với cậu, lần này hoàn toàn đem cậu trở thành con nhà người ta. Cả ngày lấy cậu ra để giáo dục con cái nhà mình còn chưa đủ, nghe nói cậu thường xuyên lên hot search trên thiên bác, bọn họ còn sôi nổi tìm ra tài khoản thiên bác đã bị phủ đầy bụi từ lâu đi follow cậu. Chỉ trong mấy ngày, số lượng fan trên tài khoản thiên bác của Lạc Vân Thanh lại tăng lên vô số lần, mà những fan nhìn thì như chết cứng đó thực tế lại là fan cường đại nhất. Vì tuổi tác và lịch duyệt khiến cho các trưởng bối càng ngày càng không thích xem các loại xì căng đan, đa số đều rời khỏi thiên bác. Góc truyện audio.com, nhưng ai cũng đã từng trải qua thời niên thiếu, năm đó bọn họ cũng là một lực lượng kiên trung chơi thiên bác. Cho nên rõ ràng tình hình thiên bác như lòng bàn tay, tương đương. Bọn họ hiện tại tuy rằng không chơi Thiên Bác nhưng con cái nhà mình còn trà trộn ở Thiên Bác mà, cho nên cũng ngẫu nhiên chọn thời gian đi lên nhìn xem, đặc biệt là những tài khoản mà phụ huynh theo dõi con cái nhà mình càng là thi thoảng liền đi lên xem nhiều chút. Hiện tại thì hay rồi, bởi vì Lạc Vân Thanh thi thoảng liền biến thành mỗi ngày. Phải biết là rất nhiều tài khoản của phụ huynh đều liên hệ với con cái hoặc cháu chắt nhà mình. Cho nên Hùng hai tử nhà mình dùng cái tài khoản này đi mắng chửi người. Cùng người xé bước, đừng nói đùa, biết ra trường quay lại Thiên Bác, bọn họ hiện tại mỗi người đều ngoan ngoãn như chim cút. Ngay cả những người ngầm mở thêm tài khoản phụ không muốn người biết cũng chặt chẽ kiềm chế bản thân, chỉ sợ không cẩn thận một cái tài khoản phụ bị phát hiện, bị người đánh đơn, đánh hỗn hợp đôi, đánh hỗn hợp quần ẩu. Kết quả là Thiên Bác sắp tới một mảnh năm tháng yên tĩnh. Mọi người hài hòa nói chuyện phiếm ăn dưa, người khen ta ta khen ngươi, lên tiếng vì năng lượng tích cực cùng bạn học thảo luận nghỉ hè như thế nào là trải qua có ý nghĩa trở thành chủ đề chính. Này đồ phá hoại Phật hệ Thiên Bác khiến những minh tinh muốn chạy theo con đường hắc hồng để nổi tiếng tức chết đi được, mặc kệ bọn họ để thủy quân dẫn đường như thế nào, nhưng là vẫn không có mấy người đi vào trà trộn để tăng nhiệt độ. Thậm chí bởi vì quần lão đại ba ba mẹ mẹ ông bà này, tài khoản chân quý của đám thủ hạ mà đầu lĩnh thủy quân bồi dưỡng đã nhiều năm bị khóa không ít. Đầu lĩnh thủy quân, ta CMN đây là trêu ai chọc ai, kiếm miếng cơm ăn thôi sao mà lại khó như vậy, cách chương.